Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 987, chết héo Bồ Đề Thụ. Các tôn giả hiệu suất là cực cao, bọn hắn hùng hồn thần niệm quét qua liền có thể nhìn rõ mọi việc hết thảy như trong lòng bàn tay. Xem văn, nơi đây cung điện, lầu các, phòng xá, nha môn, tự miếu, đạo quán các loại đều là trống không, không có người tồn tại vết tích. Nam Thiên Môn, không sai, to lớn tấm biển phía trên thiết câu ngân hoạch, đại bút như chuyên, viết chính là này ba chữ to, một loại kinh người khí phách đập vào mặt, để cho người ta yết hầu phát khô, trong lòng lo sợ nhưng, truyền thuyết bên trong thiên giới có thiên đình, cửa chính là Nam Thiên Môn. Lúc trước Thiên Hoàng Đại Đế mở Thái Cổ Thiên Đình, cũng là bởi vì nhận lấy đạo tổ chỉ điểm, dựa theo thượng giới hình dạng và cấu tạo tiến hành mở. Thiên nhiên liền có một loại thần kỳ sức mạnh khó lường. Không phải Đại Đế lăng tẩm, Vương Đông lắc đầu, này Nam Thiên Môn mặc dù khí phái hùng hồn ầm ầm sóng dày, nhưng so với Đại Đế thủ bút vẫn là kém quá nhiều. Hẳn là cái nào đó si tâm vọng tưởng hạng người, cuối cùng đã tới nhất trung ương vị trí, nơi này nguy nga đứng sừng sững vài tòa thần sơn, càng có ba tòa cung điện đứng sừng sững, lộng lẫy, lộ đầy vẻ lạ, tọa lạc ở nơi đó liền có đỉnh định thiên hạ cảm giác. Đó là Thái Hành Thần Sơn, còn có Thánh Địa Trung Nam Sơn, núi Vương Ốc, Bắc Châu Thiên Sơn. Còn có Nam Nhạc Sơn, Bắc Tinh Sơn, Nhìn Trời Sơn, Địa Phế Sơn, các người nhìn phía đông tòa kia, tử khí quấn quanh, kim quang bành trướng, cao lớn vô ngân, chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong Côn Lôn Sơn? Phía trên cung điện, đâu xuất cung, ông trời của ta, đạo tổ đâu xuất cung, Tu Di Sơn, phía tây này một tòa là Tu Di Sơn. Vạn Phật Tổ Địa Tu Di Sơn, còn có to lớn tự miếu, chẳng lẽ chính là Phật môn kinh điển bên trong nói Phật Tổ chi tử. Chư vị tôn giả đều bị chấn động, lồng ngực trung tâm chiều bành trướng, không thể không nói vị này lá gan quá lớn, rất nhiều thần sơn thánh địa thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả đạo môn Tổ Đình Côn Lôn Sơn cùng Phật môn Tổ Đình Tu Di Sơn đều cho xây tạo ra. Vị trí trung ương kia liền càng là liếc qua thấy ngay. Ngọc Kinh Sơn, trên trời Bạch Ngọc Kinh, huy hoàng thành thứ 10. Đây là chư thiên chi chủ, vũ trụ chúa tể thiên đế chỗ ở. Lăng Tiêu Điện ngay tại phía trên. Vương Đông Thức Hải bên trong liền có Ngọc Kinh Sơn cùng Kim Khuyết Cung. Cho nên đối loại này hình dạng và cấu tạo rất quen thuộc. Đừng bảo là gan lớn đến ly kinh bạn đạo trình độ. Dám làm như vậy liền muốn có to lớn dũng khí. Đều biết thiên đình không thể nhẹ lập. Ngoại trừ cửu thiên thập địa đều vô địch đại đế bên ngoài căn bản không có người dám sáng tạo. Bởi vì này lại gánh đại phong hiểm. Một khi không chịu nổi, phản phệ to lớn sẽ dẫn phát đại kiếp, mang đến đáng sợ sự tình. Nhưng ai đều biết thiên đình là đồ tốt, cho dù là y dạng họa hồ lô làm ra tây bối hàng đồ dòm. Cũng có một loại quỷ thần sức mạnh khó lường, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, chỉ sợ thật sẽ mang đến khó mà mong muốn biến hóa. Ngọc Kinh Sơn dưới có một tấm bia đá, đây là công đức bia tọa lạc tại bá hạ lưng phía trên. Phía trên khắc lục lấy dòng giã 108 đầu đại công đức. Tán tụng chính là một vị cổ lão hoàng chủ. Ta đã biết, thượng cổ thời kỳ cuối tại phiến thổ địa bên trên đã từng tồn tại qua một cái hoàng triều. Cũng từng có huy hoàng quá khứ. Bất quá cái này quốc gia trong một đêm đột nhiên biến mất. Toàn bộ quốc gia đều thành không? Kim Âu Thập Thái Tử biết rất nhiều bí mật. Kiến thức vượt qua rất nhiều tôn giả, đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ. Vương Đông kinh ngạc nói, biến mất, làm sao biến mất, vấn đề ngay ở chỗ này. không có bất kỳ người nào biết những người là thế nào biến mất. Một ngày trước mọi người cũng đều hào hào, hết thảy như cũ phồn hoa. Nhưng trong vòng một đêm, hồng trần cuồn cuộn hoàng triều liền không có một ai. Từ vương công quý tộc, văn võ bá quan đến giang hồ lùm cỏ, tông môn bách tính, thậm chí hoàng cung bên trong hoàng đế, tần phi, trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian, không gặp lại mảy may bóng dáng. Thập thái tử trong lòng cũng có chút lo lắng bất an. Lúc trước đạo tông cùng Phật tông đều đã từng phái ra vương giả đến đây dò xét. Đáng tiếc cuối cùng lại không giải quyết được gì, thành không đầu bàn xử án. Nghĩ không ra ở chỗ này đã thấy đến cổ hoàng hướng tựa như ảo mộng lăng tẩm. Ta cảm thấy này thiên đình bố trí đế vương lăng mộ tuyệt đối cùng cái kia hoàng triều bi kịch có quan hệ. Vương Đông hưng phấn lên, nhìn chúng ta không thể nghi ngờ ở giữa phát hiện một bí mật lớn a. Tiểu Ngọc Nhi tại Vương Đông bên người lại không hứng thú lắm. Không thể đoạt đồ tốt, cũng không có ăn ngon thịt, không có ý nghĩa, thật nhàm chán. Ca ca, ta muốn ngủ. Cùng với nàng không giống, hiện trường các tôn giả đều trở nên hưng phấn. Chia ba đợt đi thăm dò Côn Lôn Thần Sơn, Đại Tu Di Sơn cùng Trung Ương Ngọc Kinh Sơn. Hai bên có đạo quang trùng thiên, Phật quang mênh mông, truyền thâu tụng kinh kích khánh thanh âm tới. Hai bên thánh địa cũng không có người tồn tại, lại có pháp khí trấn áp khí vận, bị mấy vị cự đầu đạt được. Vô cùng vui vẻ, Trung Ương Ngọc Kinh Sơn đi hơn phân nửa, một tòa tế đàn bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này tế đàn có tam thập lục tầng cao, phía trên có nhất tôn to lớn hoàng kim thần đỉnh, bất quá đỉnh kia lộ ra rất kỳ quái. Kim sắc trên vách đỉnh mặt khắc họa lấy bạch hạc, khổng tước, long phượng, kỳ lân lúc tường thụy. Nhưng bây giờ lại thấm chảy máu sắc đến, lộ ra quỷ dị tà khí, không rõ ràng cho lắm cũng làm người ta trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Có một cây đại thụ che tại hoàng kim thần đỉnh trên không, bao phủ lại toàn bộ tế đàn. Cây đại thụ này đã chết héo, từ đầu đến chân đều bày biện ra nhàn nhạt kim hoàng đến. Thân cây sinh lân phiến, lá cây bố lông chim. Cây này rất bất phàm, hấp dẫn Vương Đông ánh mắt, mặc dù chết đi cũng không thì còn có kim sắc Phật quang để lộ ra đến. Nhắm mắt đi quan tưởng, không thấy cây hình, lại có thể thấy được nhất tôn kim sắc đại Phật đỉnh thiên lập địa. Phật quang hạo nhiên rộng rãi, đây là Bồ Đề thụ. Vương Đông nghiêm nghị mở miệng, ánh mắt lập lòe. Bồ Đề thụ là Phật môn thánh thụ. Truyền thuyết bên trong Phật tổ chính là tại dưới cây Bồ Đề tiếp nhận lão quân điểm hóa, ngộ đạo thành 10 trượng kim thân, từ đó trở thành nhất mạch tích đạo chi tổ. Cho nên Bồ Đề thụ lây dính Phật tổ Phật tính, tu thành 40 loại tướng, liền xem như đời đời truyền thừa đều Phật pháp thâm căn cố đế. Có được tuệ căn, cái kia đại phạm Phật thụ đều chỉ là Bồ Đề thụ điểm hóa choáng nhiễm mà thành. Đứng ở chỗ này không có một cái nào là kẻ ngu. Cơ hồ đều nhìn ra này cổ thụ bất phàm cùng lai lịch. Cho dù chết đi cũng còn có giá trị không nhỏ. Có rất nhiều mắt người phun lửa muốn chặt cây, nhưng rất nhanh bọn hắn liền tái rồi. Cây này vậy mà trống rỗng. Bên trong hạch tâm nhất thụ tâm vật liệu gỗ bị người đều cướp đi. Vết cắt rất bằng phẳng, mang theo hình rồng quang trạch, rất mới mẻ, hiển nhiên là trước đây không lâu mới bị người cho rút củi dưới đáy nồi trộm đi. Lão Quy, đạo sĩ béo cùng Ngao Kỳ, Vương Đông trong nháy mắt liền biết đây là ai làm chuyện tốt. Cũng chỉ có ba người bọn hắn trọng bảo tại thân người mới có thể thần không biết quỷ không hay lấy. Đi này Bồ Đề thụ tinh hoa, còn cho mọi người đào cái hố, để bọn hắn xấu mặt. Có người leo lên tế đàn, hiện ra pháp tướng tới canh chừng lấy chiếc đỉnh lớn kia bên trong đi xem. Đột nhiên hắn phát ra một tiếng hét thảm, từ đầu đến chân đều trở nên huyết sắc trong suốt. như là một cái bị huyết thủy tràn đầy heo nước tiểu cua. Ngay sau đó gia hỏa này đầu nặng chân nhẹ, lay động một cái liền tiến vào chiếc đỉnh lớn kia bên trong. Như máu nghiêu như biển, bắn tung tóe ra một vòng kim sắc cùng huyết sắc xen lẫn quang vụ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.